giữ bí mật, anh hơi nghiêng người chắn đi một chút gió, lạnh cho cô, lại thuận tay kéo cao cổ áo cho cô, đi làm lái xe chậm một chút, kỹ thuật của em thật không ra gì. Em lái xe ổn lắm, An Dĩ Nhược chu miệng kháng nghị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nói, sao em nghe người ta nói anh chạy xe nhanh biên bản dường như rất nhiều. Gõ nhẹ vào trán của cô, anh nhíu mày nói, đó là công việc của anh cần, em cũng đừng tốt không nói lại học những thứ này. Vậy cũng không thể liều mạng, quả thật là làm cho người ta lo lắng. An Dĩ Nhược nói xong, hai má đột nhiên nóng lên, nhưng lời đã nói ra, không thu lại được, không đợi anh nói chuyện, xoay người muốn đi. Mục Nham đưa tay kéo tay cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, em lo lắng. Khuya lắm rồi, em muốn đi lên, cô cố nói sang chuyện khác lại bị anh ngắt lời, anh hỏi em có phải đã lo lắng hay không? Cô hục hặc như một đứa bé, dùng sức quậy tay anh ra, Mục Nham. Lại kéo cô trở tay quậy ra, anh lại kéo cô lại quấy. Hai người có chút trẻ con mà lặp đi lặp lại ngang bướng đọ sức. Kiên nhẫn của Mục Nham bị cô tiêu hết sạch, duỗi cánh tay dài ra kéo cả người cô vào trong ngực, hai người gần đến chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, chặn cô ở trên cửa xe, anh cất giọng mềm mỏng hỏi cô, nói cho anh biết có phải em đã lo lắng hay không, hả? Không biết có phải đèn đường tắt hay không, bốn phía đột nhiên bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh mắt của anh, sáng rực và ấm áp như vậy, khi An Dĩ Nhược bị anh nhìn chăm chăm một lúc lâu, nhẹ nhàng mà gật đầu. Mục Nham nhìn cô thắm thiết, ngón tay dịu dàng mà vuốt ve gương mặt của cô, mang theo nhiệt độ ấm áp ẩm ướt. Tâm tư phập phồng, còn chưa có kịp ổn định, khuôn mặt điển trai của anh đã từ từ áp sát, đêm đông gió lạnh thấu xương, hơi thở của anh. Giống như bầu không khí mát mẻ tháng 7, phất ở trên mặt cô, là mập mờ và nóng bỏng mà trêu chọc. Anh nâng mặt cô lên, dè dặt cẩn trọng mà chạm vào môi cô, giống như là đang thăm dò, sau đó mới triền miên mà hôn cô, lúc đầu hôn rất dịu dàng, giống như cô là vật báo duy nhất của anh, khi cô không tự giác ôm cổ của anh, dịu dàng khẽ hôn đột nhiên trở nên kịch liệt như là muốn tại khắc thời gian này thôn tính cô. An Dĩ Nhược cảm thấy trong nháy mắt thế giới bắt đầu lay động, khiến người ta hoa mắt thần mê, cô tựa vào trong lòng anh, hồn nhiên quên mình chìm đắm trong nụ hôn đặc biệt nồng nhiệt này, không biết đường về. Cách chương.